Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 620: Chúng ta muốn ngăn cản hắn. Chương 367: Chúng ta muốn ngăn cản hắn trên thảo nguyên. Lão Ngưu Tử, Trương Hằng còn có Wendy cùng phó cảnh sát trưởng hai huynh đệ chính vây quanh đống lửa ngồi trên mặt đất. Mà tại bọn hắn hai bên thì là Brice trên trấn thợ mỏ cùng nông dân. Song phương mặc dù quyết định cùng một chỗ hành động, nhưng mà giữa bọn hắn phân biệt rõ ràng, căn bản không có bất kỳ giao lưu, ai làm việc nấy tình, mà lại nhìn về phía lẫn nhau trong ánh mắt đều tràn đầy cừu hận. Lão Ngưu Tử trên mặt lướt qua một vòng vẻ sầu lo. Làm sao? Trương Hằng hỏi. Nhân thủ của chúng ta vẫn là quá ít một chút, mà lại kinh nghiệm chiến đấu cũng không đủ. Nội bộ còn có mâu thuẫn, lấy dạng này trạng thái nghênh chiến quốc bang, sợ rằng sẽ giữ nhiều lành ít. Trương Hằng không có trả lời Lão Ngưu Tử vấn đề, mà là hỏi lại nói, người đối quốc hiểu rõ rất nhiều sao? Không, tuyệt đại đa số vẫn là chúng ta tại trên trấn sinh hoạt lúc ta đối với hắn ấn tượng. Hắn là cái nhìn cực kỳ hiền hòa người, cùng vợ của hắn nữ nhi đồng dạng, người một nhà đều là thành kính thanh giáo đồ, chúng ta đều là sớm nhất đến tiểu trấn một nhóm người. Ngồi xe kín mui, khi đó ta mới 6 tuổi, hiện tại người đại khái rất khó tưởng tượng dọc theo con đường này chúng ta gặp được những cái kia. Khó khăn cùng hiểm trở, khắp nơi đều là cường đạo, người anh điên. Không có hảo ý ra hòa, chúng ta trải qua không ít trận đánh ác liệt. Cúc là trong chúng ta thương pháp người tốt nhất, người rất khó tưởng tượng giống cái kia dạng ôn tồn lễ độ người chiến đấu như vậy dũng mãnh. Hắn là trong chúng ta xuất sắc nhất người, trời sinh lãnh tụ, thương pháp như thần, đồng thời quan tâm mỗi người. Nếu như không có hắn, chúng ta không đến được điểm định cư. Khi thị trấn vừa tạo dựng lên thời điểm chúng ta từng nhất trí quyết định tuyển hắn làm cảnh sát trưởng, nhưng là bị hắn cự tuyệt. Hắn là cái đem gia đình thả tại vị trí thứ nhất người. Hắn mở mình nông trường sau vừa muốn đem thời gian còn lại đều dùng để bồi thê tử. Cho nên chúng ta tuyển lão Thompson làm cảnh sát trưởng. Hắn cũng là đáng giá tôn kính người tốt. Nhưng cũng tiếc tại trên vị trí này ngay cả một năm đều không có ngồi đủ. Hắn đi giúp trên trấn quả phụ đòi hỏi tiền nợ, bị thiếu nợ nhân hòa hắn hai cái huynh đệ mai phục. Bọn hắn bê án chết hắn, trong đó một người về sau tại sát vách trên trấn bê. Y bê ắt được treo cổ, còn có hai cái đến bây giờ còn không có hạ lạc. Có người nói bọn hắn chạy trốn tới Nhật Bản. Có người nói bọn hắn đụng tới cường đạo bị giết. Cũng có người nói bọn hắn đổi cái danh tự đầu quân. Tóm lại, là không tìm được. Lại sau đó là Maurice. Maurice làm 4 năm. Tại cùng một đám lưu thoán đến trên trấn cường đạo giao chiến thời điểm bị người bắn mù một con mắt. Nhưng là hắn như kỳ tích sống tiếp được. Bất quá 2 năm sau vẫn là từ quan trị an vị trí bên trên lui xuống tới. Về sau liền là tiểu Thompson, hắn là lão Thompson nhi tử. Trong lúc này Cúc có hai đứa bé, cái thứ nhất là Nam Hài, đáng tiếc không thể chống đỡ xuống tới. Về sau là một nữ hài nhi, Mary, ta cho rằng Cúc vợ chồng đem đôi đứa bé thứ nhất yêu cùng một chỗ cấp cho nữ nhi này. Cúc nguyên bản còn muốn thứ ba đứa hài tử, nhưng là cuối cùng lão bà của nàng chết vì khó sinh. Người lớn cùng trẻ con đều không thể bảo trụ. Cúc tiêu trầm một đoạn thời gian. Bất quá cũng may hắn còn có nữ nhi của hắn Mary để hắn thành công từ vẻ lo lắng bên trong đi ra. Một lần nữa ôm sinh hoạt. Lại sau đó Matthew xuất hiện. Matthew có phụ thân là Apache bộ lạc người Anh điên, mẫu thân thì là cái Anh quốc di dân. Hắn xuất sinh vốn chính là cái ngoài ý muốn, bởi vì trên người hắn Indian huyết thống, trên trấn người đều không thích hắn. Hắn vừa tới thời điểm ta còn cùng hắn đánh một trận. Khi đó ta vẫn chỉ là người trẻ tuổi, căn bản không phân rõ đúng sai. Ta đánh hắn chỉ là bởi vì nhìn hắn không thuận mắt. Nhưng là không nghĩ tới một trận này sau chúng ta ngược lại trở thành bằng hữu. Matthew nói hắn đết trên trấn muốn tìm một công việc. Nhưng lúc đó ta cũng chỉ là cái tiểu tử nghèo. Cho nên ta đem hắn đề cử cho Cúc. Bởi vì ta biết nếu như trên trấn còn có một người hữu tâm ngực tiếp nhận hắn. Đó nhất định là Cúc. Quả nhiên, Matthew khi đó mặc dù cái gì cũng không biết. Nhưng là hắn tay chân chịu khó. Mà lại khiêm tốn hiếu học. Nhìn ra Cúc cực kỳ thích hắn. Chẳng những dạy hắn cưỡi ngựa xạ kích. Sẽ còn thỉnh thoảng lưu hắn trong nhà ăn cơm. Đem hắn coi là con của mình. Trên thế giới này tuyệt đại đa số đều là có mắt không tròng ngu xuẩn. Chỉ có số người cực ít có thể xuyên thấu qua một người giới tính. Chủng tộc, bề ngoài, nhìn thấy hắn sâu trong nội tâm điểm nhấp nháy. Cúc liền có năng lực như vậy. Chuyện phát sinh phía sau các ngươi đều biết. Ta liền không nói thêm lời. Cúc cưới Mary, lại sau đó phát sinh kia lên bất hạnh sự tình. Cho tới bây giờ ta cũng không biết chúng ta đêm đó làm sự tình là đúng hay sai. Lão Ngưu Tử dừng một chút, nhưng ta về sau lại nghĩ đến nghĩ. Ta cảm thấy đêm đó sự tình mất khống chế cũng không phải là ngẫu nhiên. Khi đó chúng ta tuyệt đại đa số người đều là đầu nóng lên quyết định là Mary báo thù. Nhưng là lấy Cúc thông minh cùng kín đáo. Hắn không có khả năng không biết giết chết Ruben người sau chúng ta đối mặt tình cảnh. Cho nên, hắn hẳn là từ vừa mới bắt đầu liền hạ quyết tâm muốn đem thị trấn trên người đều giết sạch. Khi đó hắn đại khái đối trên trấn người cũng tràn đầy thất vọng. Cân nhắc đến hắn là cái trấn nhỏ này làm nhiều chuyện như vậy. Trên trấn người vốn nên ủng hộ hắn. Song khi Mary ngộ hại, lại không có mấy người chịu đứng tại bên cạnh hắn. Cái này khiến hắn nếm đến phản bội tư vị. Ta nghe nói chuyện về sau. Tại ba người chúng ta sau khi chia tay hắn hẳn là một thân một mình đi Đông Hải bờ. Giết chết Thái Bình Dương Liên Hợp Đường Sắt công ty vị đồng sự kia. Lại sau đó hắn liền trở lại sáng lập Quốc bang. Cái này hơn 10 năm ở giữa Quốc bang một mực là Tây Bộ cường đại nhất. Cũng là nhất làm cho người nghe tin đã sợ mất mật bang phái. Bọn hắn cướp bóc xe lửa, cướp sạch thành trấn, thậm chí còn cùng chạy tới du kỵ binh đoàn chính diện giao quá mức. Đương nhiên, bọn hắn cũng có tổn thất nặng nề thời điểm, thậm chí một lần có người cho là bọn họ đã biến mất. Nhưng mà cũng không lâu lắm bọn hắn lại sẽ xuất hiện, mà lại trở nên càng thêm hung tàn cùng cường đại. Ngoại trừ những cái kia tương đối lớn thành trấn bên ngoài. Giống Len dạng này tiểu trấn đều sống ở đối Quốc bang trong sự sợ hãi. Lão Ngưu Tử nhìn về phía Trương Hằng con mắt. Ta cho ngươi biết những này chuyện cũ là muốn cho ngươi biết Quốc chỗ đáng sợ. Giống cái kia dạng có được đủ loại phẩm chất ưu tú người một khi quyết định làm ác. Có khả năng tạo thành phá hư tuyệt đối sẽ so với bình thường cường đạo lớn rất nhiều. Ta không biết ba người chúng ta sau khi tách ra trên người hắn đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Cuối cùng thúc đẩy hắn đi ra một bước này. Nhưng là chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn. Nếu như nói ngay từ đầu hắn vẫn chỉ là chấp nhất tại báo thù. Vậy hắn về sau sở tác hết thảy đã sớm thoát ly báo thù phạm vi. Trên tay của hắn dính đầy người vô tội máu tươi. Không chỉ là những đại nhân vật kia, càng nhiều hơn chính là phổ thông bình dân. Bởi vì hắn không biết có bao nhiêu hài tử đã mất đi phụ thân của mình, thê tử đã mất đi trượng phu của mình, thậm chí toàn bộ gia đình đều bị hắn tàn sát không còn. Phát sinh ở Bris sự tình cũng không phải là ngẫu nhiên. Nếu như bỏ mặc hắn lại tiếp tục như thế, ta không biết hắn sẽ còn làm ra nhiều ít điên cuồng sự tình tới. Lão Ngưu Tử vẻ mặt nghiêm túc nói. Hết chương.